Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn tắm rộng lớn, ngáp một cái không tiếng động ngắn, mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Loại lịch trình này đã duy trì liên tục mấy tuần, các lãnh địa thu hồi được hàng ngày đều có báo cáo cần phê duyệt, hệ thống phòng thủ và điểm định vị cần xây dựng. Quân đội đóng quân trên tinh cầu cần được sắp xếp lại từ trên xuống dưới, cộng thêm kế hoạch chiêu mộ nhân tài quy mô lớn của đế quốc. Hiện tại hắn cũng không có hệ thống hành chính đáng tin cậy, hơn nữa với HMMN kiểm soát cá nhân mãnh liệt, hắn phải tự mình soạn thảo từng công văn, xem xét từng báo cáo. Dần dần giành lại quyền kiểm soát, đồng thời, những chính vụ hắn phải xử lý đương nhiên cũng ngày càng nhiều. Ta nên hôm nay 9 giờ lên giường thôi. Ngày mai vẫn tiếp tục công việc, Nero che lại cây ngáp thứ hai, lẩm bẩm một mình. Kỵ sĩ cúi đầu nhìn hắn, dịu dàng đáp. Vâng, bệ hạ. Gió đêm lạnh buốt từ bên ngoài bồn tắm thổi vào, bạch lang kỵ liền cuộn chặt chiếc khăn tắm nhung dày, ôm chặt tiểu hoàng đế trong lòng. Hắn đi lên tẩm cung, trở về phòng ngủ, vừa mới đặt hoàng đế lên chiếc giường lớn mềm mại. Những ngón tay của Nero đặt trên cổ sau của bạch lang kỵ khẽ động. Giáp lang kỵ dày nặng lập tức hóa thành các hạt kim loại, sóng chiều ào ào rút về sau lưng. Bệ hạ, bạch lang kỵ còn chưa kịp phản ứng, giáp đã bị hoàng đế cởi hết. Chiếc áo choàng trắng ướt đẫm, lạch cạch, rơi xuống đất. Khi ta nói ta cần nghỉ ngơi tử tế, ngươi nên tự giác nằm vào trong chăn. Nero vẫn như mọi khi kéo cổ áo hắn, nhưng kéo nửa ngày, kỵ sĩ đứng thẳng như một tượng đá, không hề nhúc nhích. Đây vẫn là cái kẻ chỉ cần có cơ hội là muốn chui vào giường hắn sao? Nero nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía bạch lang kỵ, phát hiện khuôn mặt vô cùng tuấn tú của kỵ sĩ lúc này lại đỏ bừng, ngay cả vết sẹo trên lông mày cũng hồng lên. Bệ hạ, thần, thuộc hạ cảm thấy, bệ hạ đã gần phân hóa, sắp trở thành alpha trưởng thành, cho nên theo lễ tiết hoàng thất, thần không thể. Thần không nên, người không nên. Nero quả thực như nghe thấy một trò đùa lớn nhất thiên hạ. Ta là hoàng đế tối cao của đế quốc Ngân Hà, ngươi là thủ tịch lăng kỵ của ta. Ta không cho rằng chỉ vì ta muốn người bạn thân thiết thời thơ ấu của mình cùng ngủ, mà còn cần sửa đổi cái gọi là lễ tiết hoàng thất gì đó. Bạch lăng kỵ hai tay chắp sau lưng như học sinh tiểu học, căng thẳng đến toát mồ hôi đầy đầu, ánh mắt lại không tự chủ dừng lại trên dây lưng áo ngủ của Nero. Chiếc dây lưng buộc lỏng lẻo, nhưng lại càng tôn lên vòng eo cực kỳ mảnh mai của thiếu niên. Đúng vậy, hắn biết tiểu chủ nhân có một đường cong vòng eo vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt khi phần eo thon thả đó dịn mồ hôi và run lên như lưng mèo cong lại. Đáng chết, bạch lang hắn đáng chết, đáng chết, bạch lang kỵ quỳ xuống. Đừng, một tiếng, bệ hạ, xin ngài khoan thứ hành vi phạm tội của thần. Thần không thể, bệ hạ, thần không thể tiếp tục như vậy được nữa. Điều này đối với ngài, đối với những khổ cực ngài từng trải qua, đều là một sự khinh nhờn. Nero ban đầu bị hoảng sợ, sau khi nghe hắn nói, hắn im lặng nhìn bạch lang kỵ một lát. Vậy, cùng ta ngủ đối với ngươi mà nói, là chuyện cần phải sám hối sao? Một lúc lâu sau, tiểu hoàng đế lạnh lùng nói, Alexei, ta đã nói rồi, trong toàn bộ đế quốc, ta tuyệt đối không muốn xê ngươi, nếu ngươi không muốn. Thì thôi, sau này ta cũng sẽ không làm khó ngươi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch lang kỵ đột nhiên ngẩng đầu. Bệ hạ, không, không phải như vậy. Phác, một tiếng, một chiếc gối lớn đập trúng mặt hắn, cắt ngang lời hắn nói. Hắn vội vàng cầm lấy chiếc gối, còn muốn biện giải, nhưng lại thấy tiểu hoàng đế lập tức chui vào chăn, chỉ để gáy hướng về phía hắn, rõ ràng là không muốn nói chuyện với hắn nữa. Bạch lang kỵ ôm gối, dáng vẻ lúng túng đầy bối rối. Hắn thử vươn tay, vừa định chạm vào vai tiểu chủ nhân thì tiếng thông báo của cục khoa học đột ngột vang lên. Tổ giải mã vòng cổ Asimov có đặc quyền ý kiến ưu tiên mà Nero đã ban cho. Một khi có yêu cầu ý kiến, điều đó có nghĩa là có một đột phá quan trọng. Nói, Nero lập tức quên mất ý định nghỉ ngơi dưỡng sức, giơ tay click mở quang bình. Bạch lang kỵ đã sớm mang áo ngoài đến. Nero duỗi hai tay ra, để hắn khoác lên cho mình. Bệ hạ, đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng ở đầu bên kia quang bình, thần sắc rõ ràng vô cùng hưng phấn. Vòng cổ Asimov đã được giải mã. Cách chương.